Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 488, khảo nghiệm. Bọn họ cũng đều biết Vân Càn thân phận tôn quý. Lúc này đối với Chu Hạo hết sức hâm mộ. Đến mức Chu Hạo thì là đứng ở chỗ này đứng thẳng. Hắn một tia ý thức lại tiến vào chân thần điện bên trong. Liếc nhìn ý cảnh bí tịch. Yên lặng lĩnh ngộ lấy pháp tắc. Oanh, ước chừng qua hai sau mười mấy phút. Một đạo khí thế kinh khủng gợn sóng bỗng nhiên bùng nổ. Một vị ăn mặc áo giáp màu vàng óng, mang một cây búa to nam tử khôi ngô xuất hiện ở nơi này. Gặp qua phủ Việt trưởng lão, vài vị pháp tắc cảnh cường giả nhìn thấy vị này nam tử khôi ngô. Lập tức vô cùng cung kính nói, nam tử khôi ngô búa rìu khẽ gật đầu, tầm mắt lại nhìn về phía Chu Hạo nói. Người chính là Vân Càn công tử mang về Chu Hạo. Ta là, Chu Hạo nhẹ gật đầu. Ta là Thiên Thánh Tông 11 trưởng lão Búa Diều. Phụ trách Thiên Thánh tẩy lễ tương quan sự tình. Muốn đi vào trong đó, người cần phải hoàn thành một chút khảo nghiệm. Người có nguyện ý hay không? Phủ Việt trưởng lão nói. Nguyện ý, Chu Hạo trong lòng sớm liền nghĩ đến loại khả năng này. Thiên Thánh tẩy lễ nếu như dễ dàng như vậy có khả năng thu hoạch được. Tinh Lan Sơn rất nhiều tuyệt thế thiên tài khẳng định có rất nhiều có khả năng tiến vào. Thế nhưng theo hắn biết được, chân chính đi qua Thiên Thánh tẩy lễ Tinh Lan Sơn nhân viên căn bản không nhiều. Thấy Chu Hạo không chút do dự đồng ý. Phủ Việt trưởng lão cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Không cần lo lắng. Nếu như ngươi thật có Vân Càn công tử nói có được thiên phú nghịch thiên. Thông qua khảo nghiệm dễ dàng. Phủ Việt trưởng lão tiếp tục nói. Hiện tại đi theo ta. Nói xong, Phủ Việt trưởng lão trực tiếp hướng về phía trước bay đi. Chu Hạo vội vàng đi theo. Vị thanh niên này là chuẩn bị tiến vào tẩy lễ chỗ. Nghe Phủ Việt trưởng lão thoại vị thanh. Niên này tựa hồ rất dễ dàng liền có thể tiến vào. Ngoặc kép, trong sân, còn lại vài vị pháp tắc cảnh trong mắt cường giả hơi hơi có vẻ khiếp sợ. Bọn hắn mặc dù là pháp tắc cảnh cường giả, thế nhưng chỉ là bình thường nhất hộ vệ, liền tham dự tranh đoạt thiên thánh tẩy lễ tư cách đều không có. Đi theo bay lượn. Rất nhanh Phủ Việt trưởng lão mang theo Chu Hạo đi tới một tòa thật to quảng trường khu vực. Này tòa quảng trường chỉ có một tòa thật to màn ánh sáng trắng. Không có những vật khác. Đây là chúng ta Thiên Thánh Tông sát hạch thực lực địa phương. Người tiến vào màn sáng bên trong. Bên trong sẽ xuất hiện một chút đối thủ. Người muốn làm chính là đưa chúng nó đánh giết. Dĩ nhiên, coi như không đánh giết cũng được. Chỉ cần ngươi kiên trì nửa giờ là được rồi. Phủ Việt trưởng lão tại to lớn màn ánh sáng trắng. Trước ngừng lại nói. Không đánh giết cũng có thể. Chu Hạo trong lòng sững sờ. Không biết rõ Phủ Việt trưởng lão nói tới. Tốt, đi vào đi. Phủ Việt trưởng lão không nói thêm gì. Chu Hạo không dám hỏi nhiều. Nhìn trước mắt to lớn màn ánh sáng trắng. Hít sâu một hơi. Một bước vào trong đó, nơi này là, hắn trong nháy mắt xuất hiện ở một mảnh trắng xóa trong không gian. Thế nhưng tại không gian này lại không có cái gì. Khảo nghiệm thực lực, này khảo nghiệm đến cùng là cái gì? Chu Hạo hơi hơi suy tư. Xoạt, bỗng nhiên, mảnh không gian này 10 nơi địa phương hào quang chớp động. Sau đó có 10 vị do điểm sáng màu trắng tổ hợp thành giống cự mãng sinh vật xuất hiện. Này chút cự mãng vừa xuất hiện, trực tiếp hướng Chu Hạo kéo tới, cực hạn linh chủ cảnh nhất giai thực lực. Chu Hạo nhìn xem này chút cự mãng, trong mắt khẽ động, tay phải hắn vừa nắm, này chút cự mãng thân thể hoàn toàn bị hỏa diễm bao phủ. Căn bản không có dãy dụa lực lượng, trực tiếp sụp đổ, biến mất. Chu Hạo nhìn xem này chút cự mãng biến mất về sau. Toàn bộ màu trắng không gian lại yên tĩnh trở lại. Chu Hạo yên lặng cùng đợi. Mãi cho đến thứ 10 giây sau, trong không gian 10 nơi khu vực lại có một tia gợn sóng truyền đến. Sau đó đồng dạng 10 cái cự mãng xuất hiện, này chút cự mãng cùng lúc trước giống nhau. Chu Hạo sững sờ, không đúng, chúng nó khí thế trên người gợn sóng mạnh một chút. Cẩn thận cảm thụ một thoáng, Chu Hạo cảm ứng được này chút cự mãng khác nhau. Mỗi 10 giây xuất hiện 10 cái cự mãng, mà lại thực lực tại từng bước tăng lên sao? Chu Hạo trong lòng trong nháy mắt xuất hiện một chút ý nghĩ. Hắn suy đoán ra một ít quy tắc, tâm niệm vừa động, này 10 cái cự mãng đồng dạng bị ngọn lửa bao trùm, biến mất theo không thấy. Chu Hạo thực lực bây giờ hạng gì mạnh, đánh giết loại tầng thứ này cự mãng dễ dàng. Thời gian trôi qua, như là Chu Hạo phỏng đoán đồng dạng, này chút cự mãng cách mỗi 10 giây xuất hiện, mà lại thực lực càng ngày càng mạnh. Chờ qua sau 5 phút, này chút cự mãng khí thế trên người bỗng nhiên nhất biến, đạt đến cực hạn linh chủ cảnh nhị giai rồi. Chu Hạo yên lặng nhìn xem, tiếp tục đánh giết. Sau 10 phút, cự mãng thực lực đạt đến cực hạn linh chủ cảnh tam giai. Sau 20 phút, cự mãng thực lực đạt đến cực hạn linh chủ cảnh ngũ giai. Chỗ này không gian là ai chế ra? Thế mà nhường cự mãng xuất hiện như thế có quy luật. Chu Hạo yên lặng suy tư, giống như là Tinh Lan Sơn bên trong đều không có dạng này khảo nghiệm. Chỉ có thể thông qua người máy tới kiểm tra thực lực. Lần trước đang tìm kiếm ý cảnh quả thời điểm, cái kia chín đạo trên cầu thang cũng có tương tự thủ đoạn. Điểm sáng ngẫu nhiên tổ hợp mạnh mẽ sinh mệnh. Cái này khiến Chu Hạo tựa hồ có loại cảm giác, này chút bí cảnh tại có chút phương diện thậm chí so Tinh Lan Đế Quốc còn mạnh hơn. Lần nữa đánh giết 9 con cự mãng về sau, Chu Hạo bỗng nhiên trong lòng hơi động, cuối cùng một đầu không có đánh giết, cự mãng 10 giây xuất hiện một nhóm, nếu như qua 10 giây không có đem trước mặt đánh giết, không biết sẽ chuyện gì phát sinh. 10 giây về sau, trong không gian 10 nơi khu vực bên trong vẫn sinh ra gợn sóng. Sau đó 10 cái cự mãng xuất hiện, mà còn lại một đầu trên thân cũng phát ra kỳ dị gợn sóng. Sau đó hắn thân thể vậy mà tại phân giải, trở thành từng đạo điểm sáng. Bất quá không đến một giây, điểm giải khai điểm sáng lại cấp tốc tổ hợp thành từng con cự mãng. Trong không gian, tổng cộng 20 con cự mãng, thân bên trên tán phát lấy mãnh liệt gợn sóng, toàn bộ hướng Chu Hạo kéo tới. Lại là phân liệt, 10 giây phân liệt một lần. Tiếp qua 10 giây, có hay không có thể lần nữa phân liệt một lần? Chu Hạo sắc mặt biến hóa, một đầu cự mãng 10 giây sau phân liệt sẽ biến thành 10 cái. 20 giây qua đi này 10 cái sẽ chia ra thành là 100 cái. 30 giây sau sẽ biến thành 1.000 con. Dựa theo Chu Hạo dự toán, tổng cộng nửa giờ thời gian, giai đoạn cuối cùng rất có thể sẽ có cực hạn linh chủ cảnh thất giai cự mãng xuất hiện. Cũng chính là nắm giữ 7 loại ý cảnh, nếu để cho chúng nó tìm cơ hội phân liệt xuống, Chu Hạo tình cảnh liền nguy hiểm. May mắn kịp thời phát hiện, càng đi về phía sau càng không thể cho phép trong vòng 10 giây có cự mãng lưu lại. Chu Hạo hít sâu một hơi, cấp tốc đem trước mắt 20 con cự mãng đánh giết. Quảng trường khổng lồ bên trên, chỉ có Phủ Việt trưởng lão đứng vững, ý thức của hắn lại chìm vào đến màu trắng trắng màng bên trong. Chú ý đến Chu Hạo chiến đấu, xoạt, bỗng nhiên, một đạo gợn sóng chớp động. Sau đó trong hư không lại xuất hiện hai người, một vị là nam tử trung niên, tướng mạo giống người địa cầu, chỗ trán có màu tím bí văn kỳ dị, người mặc màu vàng trường bào, khuôn mặt khí độ bất phàm, một người khác thì chính là Vân Càn, tông chủ, Phủ Việt trưởng lão nhìn thấy nam tử trung niên, mang theo cung kính nói, rõ ràng. Người tới liền là Thiên Thánh Tông tổng bộ tông chủ Mây Toại, trụ côn thế giới quyền thế thao thiên tồn tại, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,